ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn hắn. Tốt, tôi lại viết. Qua nửa giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net